Dị giới toàn chức nghiệp đại sư. Chương 8, Leviathan tinh tinh. Góc truyện audio.com. Dịch, Thiên binh 3.811.595. Phương hướng âm thanh truyền đến. Đúng là nguồn nước phụ cận theo như lời mạch cách lôi ni. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi sơn động. Trông thấy Cromwell như chó nhà có tăng chạy như điên trở lại. Quái vật, quái vật, quái vật đem Hina bắt đi rồi. Cromwell bộ dạng nhìn dị thương chật vật, một thân pháp sư bào đẹp đẽ quý giá giờ dính đầy bùn đất cùng lá cây. Bộ dạng nói chuyện cũng thở không ra hơi. Lâm Lập trông thấy một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thằng này thật sự không có tiền đồ, cũng khó trách vừa rồi thời điểm hắn cùng mạch cách lôi ni đi ra ngoài. Sắc mặt có chút khó coi. Cái loại trứng nhuyễn này, lão tử mà có con gái, cũng không biết cao hứng mức nào nếu ngươi cùng nàng lui tới. Quái vật gì, ngươi nói rõ hơn một chút, con gái ruột chính mình. Mạch cách lôi ni gấp đến đỏ mắt, trừng mắt Cromwell, không tiếp tục khách khí như trước. Vừa rồi lúc ta cùng Hina đi múc nước, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật, nó đem Hina đi rồi. Móa, Lâm Lập ném một câu thô tục, không đi quản cái tên trứng mềm nữa, nhanh chóng thi hành một cái bắp trên người mình, rồi như gió xuyên qua cánh rừng rậm rạp, rừng nhiệt đới về sau, ở một đầu dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, vậy đại khái đây là chỗ mạch cách lôi ni nói là nguồn nước. Bên cạnh dòng suối nhỏ, chỉ có một túi nước đang nổi lềnh bềnh, nước bên trong còn chưa đầy. Lâm Lập xoay người nhặt túi nước lên, đặt ở bên tai dung thử, phát hiện nước bên trong mới được nửa túi, có lẽ còn chưa đi xa, nhìn lại trên mặt đất thì thấy đầy dấu chân, nhưng lại cực kỳ lộn xộn, có lớn, có nhỏ, sâu có, nông có, những dấu chân nhỏ hẳn là của Hina cùng Cromwell lưu lại. Còn lại dấu chân lớn kia, lại làm Lâm Lập hít một hơi lạnh. Leviathan tinh tinh, Lâm Lập tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là dấu chân của bát cấp ma thú Leviathan tinh tinh. Thời điểm còn sớm trên chân núi, hắn từng cùng An Độ Nhân hỏi qua về nó một hai lần. Chỉ có điều lúc đó, lão gia hỏa này hời hợt nói, mấy cái tiểu côn đồ muốn tới quấy rối, bị ta đuổi đi, An Độ Nhân có thể xem chúng là tiểu côn đồ. Lâm Lập lại không có cái khẩu khí đó, bát cấp ma thú cũng không phải là nói giỡn, coi như tại đây là chính giữa sơn mạch lạc nhật, thì cũng tuyệt đối được coi là cấp cao trong chuỗi thực vật rồi. MixCX rõ thực vật liệm tầng là cái gì cả. Email Protected, IBT thì giúp mix với nha, bất quá khi xác định là Leviathan tinh tinh, Lâm Lập cũng có chút thở dài, nếu như là ma thú khác. Hina đã có khả năng giữ nhiều lành ít rồi, may mắn là gặp gỡ Leviathan tinh tinh, mới tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. So với ma thú hung tàn khác, Leviathan tinh tinh cũng không quá yêu thích việc giết chóc, theo như lời là An Độ Nhân, chúng chỉ là một đám tiểu côn đồ ưa thích quấy rối. Kẻ bắt đi Hina hẳn là Leviathan tinh tinh. Leviathan tinh tinh, bên trong lạc nhật sơn mạch đúng là có nhiều loại ma thú khác nhau. Nhưng cũng có một loại ma thú không yêu thích việc giết chóc. Nếu như ta không đoán sai, Hina hiện tại có khả năng đang khóc, nhưng có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Lập nhìn qua trên mặt đất những dấu chân lộn xộn. Lại thấp giọng bổ sung nói, xem những dấu chân phía dưới, có lẽ chỉ có một con. Nghe được tình huống cũng không ác liệt giống trong tưởng tượng. Mạch cách lôi ni thở ra có chút nhẹ nhàng. Hai người cũng không rảnh đi quản Cromwell, chỉ biết dọc theo dấu chân bên cạnh dòng suối nhỏ mà tìm. Lâm Lập xác thực không có đoán sai. Ở phía xa, hai người chỉ nghe thấy tiếng khóc của Hina. Tiếng khóc là truyền đến từ trong rừng rậm. Xa xa nhìn lại, ở một phiến rừng rậm, cây cối đặc biệt cao lớn và tươi tốt. Mà ở một gốc cây khỏa khổng lồ, lại hiện đầy nhánh dây cứng cỏi, mỗi một nhánh dây liền cùng một chỗ, phảng phất như một mạng lưới khổng lồ, đã cố cha và cô BT cây khỏa là cây gì tốt. Lâm Lập từng nghe An Độ Nhân nói qua, Đây là kiểu kiến trúc mà chỉ Leviathan tinh tinh có. Chúng dùng nhánh dây bện thành một mạng lưới khổng lồ. Lãnh địa khuếch trương đến địa phương nào? Mạng lưới khổng lồ bao trùm đến địa phương ấy. Đối với Leviathan tinh tinh mà nói, cái mạng lưới khổng lồ chính là xào huyệt của nó. Nó cũng là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Bằng cái mạng lưới khổng lồ này, Leviathan tinh tinh đã làm rất nhiều cao cấp ma thú bó tay. Mà mỹ nữ chân dài bị bắt đi, bị nhốt chính giữa mạng lưới khổng lồ ở đằng kia. Cút đi, đồ quái vật, cút đi cho ta, vừa khóc, Hina vừa dốc sức liều mạng giãy giụa. Nghe thấy tiếng la khóc của Hina, hai người tranh thủ thời gian chạy đến, vừa đến dưới cây mới nhìn rõ. Hina đang bị cột vào chính giữa mạng lưới khổng lồ, nhánh dây quấn một tầng lại thêm một tầng, chẳng khác gì một cái bánh trưng lớn, mà cái Leviathan tinh tinh kia, lại không biết từ chỗ nào có được một cây bút vẽ. Vừa vẽ trên mặt Hina những vòng tròn kỳ lạ, vừa cười những tiếng cười quái dị cạc cạc cạc ự c đờ mờ. Thân thiếu nữ trong trắng cứ thế bị phá hủy. Móa, Lâm Lập đột nhiên cảm giác được. Cái con Leviathan tinh tinh này thật là biến thái. Thân là một ma thú. Bắt nhân loại không xé không cắn thì thôi. Lại hết lần này tới lần khác dùng bút vẽ vòng tròn trên mặt người. Đờ mờ đây không phải biến thái thì là cái gì? Hina, dù sao cũng là phụ tử liền tâm. Mái cách lôi ni gặp con gái khóc giống. Càng sốt ruột đứng dưới tàng cây. Có thể hắn gấp đến hoảng. Nhưng lại đã quên mất trên cây chính là một ma thú bát cấp. Ba ba coi chừng, thanh âm của mỹ nữ chân dài còn chưa kịp rơi xuống. Lâm Lập bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió truyền đến. Nhanh chóng xuất hiện một tiếng trầm đục, người vừa mới còn la lên tên của con gái. Mái cách lôi ni liền muốn trốn cũng không kịp trốn, đã bị cây dừa trên trời giáng xuống nện đến hôn mê bất tỉnh. WTF, dừa đâu ra thế, email protector, cạc cạc cạc ự c, thấy cây dừa vừa nện đổ nhân loại trên mặt đất. Leviathan tinh tinh càng hưng phấn, vừa nhảy vừa cười quái dị, thậm chí còn quay người với hai người vặn vẹo uốn éo bờ mông. Bố mày có thể tưởng tượng đờ si, LLL, đã có mai cách lôi ni hy sinh làm bài học, Lâm Lập vội vàng trốn sau một thân cây. Để phòng ngừa cái con tinh tinh điên khùng kia lại dùng cây dừa đánh lén. Hắn vừa mới nghiêng người trốn phía sau cây, bỗng nhiên cảm giác dưới chân chợt nhẹ hẫng, sau đó cả người đều lộn ngược lại. Bà mẹ nó, Lâm Lập thật không ngờ, chính mình ẩn thân dưới cây, vậy mà ở đó lại cất giấu sẵn một nhánh dây. Ở nhánh dây có một cái nút thòng lọng, đoạn dây còn lại thì nằm trong tay Leviathan tinh tinh. Chỉ thấy con tinh tinh chết tiệt kia đem nhánh dây kéo một phát. Lâm Lập cả người lập tức bị sâu. Lâm Lập phản ứng cũng cực nhanh. Người trên không trung, nhưng trong lòng lại tỉnh táo dị thường. Cũng không thấy hắn làm như thế nào ngâm sướng chú ngữ. Một đạo phong nhận bén nhọn xuất hiện cùng tiếng xé gió. Dựa cái phong nhận này, lập tức đem nhánh dây âm hiểm chặt đứt, đồng thời niệm chú thêm thuật. Lông vũ rơi, trên người mình, vãi cả thuật, tên hay vờ lờ, Lâm Lập cuối cùng cũng trốn ra khỏi bẫy dập, rồi lại bị một hồi như mưa to gió lớn giống như cây dừa tập kích. Cũng không biết con tinh tinh chết tiệt kia từ nơi nào mà có một đống cây dừa. Loạn nện như mưa, ít nhất là mấy trăm cái cây dừa, Lâm Lập khổ đến không thể tả. Nhưng Leviathan tinh tinh là ma thú bát cấp chân chính, hắn vứt một cây dừa xuống. Thì ngay cả mái cách lôi ni là chiến sĩ đều hy sinh tại trận. Huống chi là thân thể mảnh mai như Lâm Lập, mỗi chỉ cây dừa nện trên thân thể. Lâm Lập cảm giác chẳng khác gì đạn pháo bắn chúng. Thật sự là quá thô bạo rồi. Một cây rồi lại một cây dừa nện xuống. Ép Lâm Lập tới đầu đều ngóc lên không nổi. Trong lúc này Lâm Lập cũng có một ít cơ hội phản kích. Vài ba phát phong nhận, hoặc là mấy cây băng chùy. Chỉ là những này pháp thuật, lại phần lớn rơi xuống nhánh dây cứng cỏi phía trên. Thốn, mạng lưới khổng lồ dưới sự điều khiển của Leviathan tinh tinh giống như những cánh tay linh hoạt. Lật qua lật lại vặn vẹo chính giữa, ngăn được tuyệt đại đa số pháp thuật. cho dù ngẫu nhiên có một hay hai cái pháp thuật may mắn xuyên qua mạng lưới khổng lồ chặn đường. Nhưng khi bắn tới Leviathan tinh tinh, cũng rất khó tạo thành tổn thương thực sự. Năng lực phòng thủ của bát cấp ma thú, so với sư hạt nhánh sông có cách biệt một trời. Đối với Lâm Lập mà nói, những này pháp thuật chỉ sợ làm kích động thêm Leviathan tinh tinh. Khiến nó ném cây dừa mạnh hơn một ít, Mick bó tay, Mick Kobiti sư hạt nhánh sông là gì cả. Mấy chục phong nhận, mấy chục căn băng chùy. Nếu đổi lại là ma pháp sư khác đến, chỉ sợ sớm đã tiêu hao hết tất cả ma lực. Cũng chỉ Lâm Lập có loại tinh thần lực cực kỳ biến thái dị dạng mới có thể tiếp tục kiên trì trong mưa dừa. Nhưng coi như là Lâm Lập, cũng có chút tuyệt vọng. Cách chương.